hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ta không muốn chết, chương 50, ta không muốn chết. Bạch Vi bị hắn bóp chặt, một chương tuyết trắng mặt thực mau nghẹn thành đỏ bừng, nàng đôi mắt cũng hồng, có giận, có oán, còn có hận, phảng phất bị nàng đáy mắt cảm xúc đâm đến. Thẩm Mặc trong tay lực đạo vô ý thức tùng chút, Bạch Vi giận dữ đẩy ra hắn, cúi đầu kịch liệt ho khan. Cách đó không xa Trương Hoa tiếng lòng rối loạn, vì cái gì sẽ có nòng nọc, vì cái gì, cách xanh rõ ràng liền phải ăn no, vì cái gì lúc này xuất hiện nòng nọc, thân thể hắn ngâm ở trong nước bùn, vài lần bò lên trên ốc đồng, lại vài lần trượt xuống dưới, 7-8 chỉ nòng nọc hưng phấn vây quanh hắn, dùng đùi đắc ý cắn gạm, thực mau đem một người phân thực sạch sẽ, nghiêm khắc tới nói. Nòng nọc là không có hàm răng, nòng nọc miệng bộ là một đôi thịt chất môi cùng thành liệt chất sừng, hàm răng. Hàm răng thực mềm, hình dạng giống lược thượng răng, nhìn như không có uy hiếp lực, nhưng nếu là hình thể phóng đại ngàn lần vạn lần, khoang miệng hút cắn lực to lớn tuyệt đối là kinh người. Lúc này mọi người xem thấy Trương Hoa sống sờ sờ không có. Mới vừa rồi cái loại này ở ốc xác kéo thời gian tiêu cực cùng an nhàn toàn bộ tan thành mây khói. Đàm Tiếu túm thừa úy ghé vào ốc đồng xác thượng, hai chân hạ chết kính đặng, đem hướng lên trên phác nòng nọc phốc phốc đá tiến bùn. Nòng nọc bám giết không tha hướng về phía trước thoán dũng. Ốc đồng lung lay, giống biển rộng một diệp tùy thời khả năng lật úp thuyền nhỏ. Huy ca cùng con khỉ cũng đồng dạng hoảng loạn, lẫn nhau bắt lấy đối phương cánh tay treo ở ốc đồng hai sườn. Để ngừa bị nòng nọc tễ hạ ốc đồng, Thẩm Mặc sắc mặt âm trầm, đem Bạch Vê một phen túm lên, nhịn rồi lại nhịn, đè nặng hỏa khí lại lần nữa hỏi nàng. Ngươi rõ ràng biết, vì cái gì không nói. Bạch Vi ở hắn trong tay giống một khối mềm mại vô lực búp bê vải. Nàng không nói lời nào. Ánh mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Huy ca cùng con khỉ. Bạch Vi, Thẩm Mặc mới áp xuống hỏa khí lại cọ mà thoán đi lên. Nắm lên nàng cổ áo, đột nhiên xả đến trước mặt, thông quan phương pháp, vì cái gì không nói. Thừa lão sư vài lần trượt xuống, vài lần bị Đàm Tiếu bắt được tới. Huy ca cùng con khỉ ở dãy dụa chung lại mắng lại kêu. Mà Bạch Vi phẳng phất đối này hết thảy thờ ơ. Cặp kia trong suốt trong sáng màu nâu đôi mắt, giờ phút này lạnh đến giống khối băng, ta vì cái gì muốn nói? Nàng cười lạnh, nói ra cứu bọn họ xứng sao? Thẩm Mặc ngơ ngẩn, Bạch Vi nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tối hôm qua ta xảy ra chuyện thời điểm, những người đó trừ bỏ giả bộ ngủ, còn đã làm cái gì? Rác rưởi nên bị trò chơi rửa sạch rớt, hiện tại không có thanh trừ sạch sẽ. Ta đương nhiên sẽ không nói, ngươi là như vậy tưởng. Thẩm Mặc nội tâm chấn động, ngươi sẽ không sợ chết. Bạch Vi khóe miệng ý cười càng thêm tùy ý. Trước mắt lệ khí, ta đã chết, các ngươi một cái đều không sống được. Thẩm Mặc ngơ ngác nhìn nàng, trong tay kính tùng, nàng trượt xuống, sắp bị nòng nọc cắn trong nháy mắt lại bị Thẩm Mặc túm lên. Trong lúc nhất thời. Hắn cũng không biết lấy nàng làm thế nào mới tốt. Phía sau, Huy ca đột nhiên hét to. Con khỉ, Thẩm Mặc quay đầu xem. Huy ca không biết như thế nào rơi vào bùn. Thân thể nháy mắt bị nòng nọc đàn vây quanh. Vô luận như thế nào cũng đứng dậy không nổi. Chỉ có thể liều mạng giơ lên cao xuống tay. Giơ tay, con khỉ đôi tay khẩn moi ốc xác. Chậm chạp không có duỗi tay kéo hắn. Con khỉ. Bùn người tê thanh kêu thảm thiết, con khỉ phẳng phất giống như không nghe thấy, chỉ một đôi đỏ bừng đôi mắt, cắt gao nhìn Bạch Vi, tiếng kêu cứu yếu đi, biến mất, nòng nọc đàn sao động dần dần bình ổn, từng con quay cuồng hắc phì thân thể, trầm tiến bùn đế, tất cả mọi người đều nhìn con khỉ, dung mạo bình thường nhỏ gầy thanh niên, gân xanh bạo khởi, hai mắt đỏ đậm. Thân thể theo kịch liệt phập phồng cảm xúc hiện ra áp lực run rẩy. Hắn vừa mới chết chính mình hảo huynh đệ, liền ở mọi người cho rằng hắn sẽ ở bạo nộ hạ sông tới sống xé Bạch Vi khi. hắn thế nhưng nhếch miệng cười. Nước mắt cũng chảy xuống tới, cười đến cực kỳ khó coi. Ngoặc kép, hiện tại có thể nói đi. Con khỉ ánh mắt điên cuồng nhìn Bạch Phi, ra chủ ý người là thứ đầu, động thủ người là Huy ca, ta chỉ phụ trách cầm di động chụp, ta không chạm qua ngươi. Có thể nói sao, thông quan phương pháp, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ngoặc kép, hết chương.